Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu tiên là kiểm tra một hồi trên đảo này, xác định không có người ngoại, lúc này mới lộ ra nụ cười xảo trá. Thật sự là cơ hội trời cho a, ha ha ha, giờ đến phiên ta Côn Côn phát tài đi. Thái Côn biểu lộ khó nén kích động. Vừa rồi hắn tại Phò Mã Phủ nghe được Phò Mã bị người buộc sau khi đi, cũng không có trước tiên đi theo công chúa đi tìm, mà là vụng trộm chạy đến hậu viện, chui vào Phò Mã phòng cưới bên cạnh gian phòng. Mở cửa về sau, hắn quả nhiên phát hiện, bên trong chồng chất như núi Hạ Lễ không hề động một chút nào. Thế là Thái Côn có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là đem nhóm này Hạ Lễ nuốt riêng. Giá họa cho bọn cướp. Dù sao Phò Mã Phủ cũng không ai, hắn lấy đi nhóm này Hạ Lễ, căn bản không ai biết. Coi như công chúa sau đó phát hiện, đoán chừng nàng cũng sẽ không để ý những quà tặng này. Thái Côn nói làm liền làm, đem những quà tặng này toàn bộ trộm đi, giấu ở mình trong nhẫn chứa đồ. Nhưng hắn vẫn là sợ bị công chúa đến lúc đó từng cái thẩm tra, cho nên vì để phòng vạn nhất, hắn quyết định đem nhóm này tài phú, giấu đến ngư nhân bộ lạc bên ngoài. Đến tương lai phong ba lắng lại về sau, hắn lại vụng trộm trở về lấy. Nghĩ đến cái này, Thái Côn miệng đều nhanh cười toét ra. Hắn tùy tiện lục soát hạ cái này hải đảo, vừa vặn phát hiện một cái hoang phế sơn động, liền đi vào. Trong sơn động đen sì, Thái Côn cũng không có để ý, mà là đem những cái kia Hạ Lễ bảo vật toàn bộ lấy ra, đồng thời bắt đầu đào hố, chuẩn bị chôn đến trong đất, dạng này liền vạn vô nhất thất. Phát tài, ha ha, có những bảo vật này, ta Thái Côn tương lai tất nhiên cũng có thể lên như diều gặp gió, hắc hắc. Thái Côn một bên mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai, một bên ra sức đào hố, toàn vẹn không biết sau lưng một bóng người chẳng biết lúc nào liền đứng sau lưng hắn. Thái quản gia, ngươi thật đúng là cái quản gia tốt a. À. Thái Côn bị đột nhiên xuất hiện này thanh âm dọa đến nước tiểu đều nhanh bảo tố ra. Hắn phản xạ có điều kiện quay đầu, khi thấy người này lúc, nụ cười trên mặt hắn lập tức động lại. Thay vào đó là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phụ. Phụ. Phò Mã gia. Ngươi. Ngươi. Làm sao ở đây? Thái Côn răng đều ở trên hạ rung lên, nói chuyện như chứng động kinh. Lâm Tể Trần cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, ta nếu là không tại cái này, làm sao biết ngươi có lá gan lớn như vậy, biển thủ. Thái Côn quyết định chắc chắn, trong đầu hiện lên liều mạng suy nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Tể Trần tại diễn võ trường biểu hiện ra thực lực, ý chí chiến đấu của hắn lập tức tan thành mây khói. Phù phù Thái Côn một chút quỳ rạp xuống đất, cầu xin, Phò Mã gia, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân nhất thời tham tiền tâm hồn, cầu ngươi thả qua tiểu nhân đi. Tiểu nhân nguyện ý cho Phò Mã làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Lâm Tể Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng không cần như ngươi loại này hai mặt chó săn. Thái Côn lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt, vì phát huy mình cuối cùng giá trị, hắn vội vàng nói, Phò Mã gia, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý mang ngươi chạy ra La Sát hải vực. Ngươi cho rằng ngươi nói ta sẽ tin a? Thái Côn vội vàng giải thích nói, ta nói chính là thật. Phò Mã gia, hiện tại trên biển khắp nơi đều là ngư nhân vệ binh đang tìm ngươi, ngươi giết ta tuyệt đối cũng trốn không thoát bọn hắn lùng bắt. Mà chúng ta ngư nhân tộc tương hỗ đều có loại tộc cảm ứng, chỉ cần ngươi mang theo ta, ta có thể giúp ngươi né tránh tất cả ngư nhân tộc đuổi bắt, rời đi La Sát hải vực. Lâm Tể Trần nghe vậy do dự, hỏi trước xuống tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Thái Côn không dám giấu giếm, đem tự mình biết một năm một mười đều nói ra ngoài. Lâm Tể Trần nghe xong sự miêu tả của hắn, cũng đại khái đoán được mình xuất hiện tại hang động này, hẳn là Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục đem hắn lâm thời trốn ở chỗ này thuận tiện chạy ra đuổi bắt. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần cuối cùng đồng ý đề nghị của hắn. Hắn vốn định tại bực này Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn, nhưng lại lo lắng Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn an nguy, liền quyết định không thể ngồi mà chờ chết. Dẫn đường đi, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi không thể mang ta rời đi La Sát hải vực. Cùng lắm thì ta liền trở lại ngư nhân tộc tiếp tục làm phò mã, dù sao ta là bị người bắt cóc, mà ta trở lại ngư nhân tộc, liền sẽ vạch trần ngươi biển thủ sự tình, đến lúc đó ngươi có thể hay không mạng sống, ta cũng không biết. Lâm Tể Trần thảnh thơi nhắc nhở. Thái Côn sau khi nghe được biểu lộ giống như là ăn phân đồng dạng khó chịu. Hắn không nghĩ tới mình chuyển di tài bảo, lại vừa lúc bị Lâm Tể Trần bắt tại trận. Trời ạ, mình làm sao đen đủi như vậy a, nhưng lúc này Thái Côn chỉ muốn mạng sống, nào dám suy nghĩ tiếp khác, tranh thủ thời gian bồi tươi cười nói, ai u phò mã gia ngươi yên tâm, ta Thái Côn nhất định kiệt lực mang ngươi rời đi La Sát hải vực. Lâm Tể Trần đương nhiên biết hắn là bị ép hiệu trung, nhưng cũng căn bản không thèm để ý, chỉ cần có cái này tay cầm tại, Thái Côn liền tất nhiên sẽ nghe hắn. Hắn không nhanh không chậm đi đến đám kia hạ lễ trước mặt, đưa chúng nó hết thảy cất vào mình nhẫn trữ vật. Thái Côn thấy trái tim đều đang chảy máu, những này vốn là hắn dễ như trở bàn tay, nhưng mà chính là điểm quá nát, hiện tại cái gì cũng mất. Lâm Tể Trần chẳng những đem những quà tặng này lấy đi, vì xác định tiểu tử này không có tàn tư, còn đem hắn nhẫn trữ vật cướp đi cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định không có tàn tư hàng về sau, này mới khiến Thái Côn dẫn đường. Thái Côn khóc không ra nước mắt, đành phải nhận mệnh mang theo Lâm Tể Trần rời đi tòa này hải đảo. Vì bảo hiểm, Lâm Tể Trần bên trong động lưu lại một hàng chữ, sợ Lý Mục bọn hắn trở về tìm không thấy mình mà lo lắng. Có Thái Côn dẫn đường, quả nhiên Lâm Tể Trần một đường an toàn, chỉ cần phụ cận có ngư nhân tộc tới gần, Thái Côn đều có thể trước tiên biết, sau đó mang theo Lâm Tể Trần trốn đi. Hai người cứ như vậy một đường trốn hướng La Sát hải vực bên ngoài, nhưng Lâm Tể Trần cũng không có chỉ lo chính mình. Hai người tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, Lâm Tể Trần nhưng như cũ tại sai sự Thái Côn. Ngươi bây giờ đi trước tìm một đội ngư nhân hỏi thăm một chút, có tìm được hay không kia hai cái bọn cướp, sau đó trở về bẩm báo ta, nhớ kỹ ngươi nếu là dám chạy, ta liền về ngư nhân tộc vạch trần tội của ngươi. Thái Côn nghe xong đắng chát cười một tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hắn rời đi sau không bao lâu vòng trở lại, lại nói cho Lâm Tể Trần một cái tin dữ, Thiết Thánh Ý phát hiện Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng, cũng đem bọn hắn nhận ra. Mà lại lúc này Thiết Diên Hạo cũng được biết việc này, mười phần nổi nóng, nhưng bởi vì hắn có chuyện quan trọng mang theo không có cách nào xuất thủ, nhưng vẫn là điều động hai tên tộc đàn đại tướng, truy sát hai người. Lâm Tể Trần sau khi nghe được, sầm mặt lại, vội vàng hỏi, bọn hắn trốn nơi nào rồi? Thái Côn thành thật trả lời nói, nghe đám kia vệ binh nói. Bọn hắn một người trong đó bị đánh thành trọng thương, còn lại cái kia lợi hại nhất tạm thời bức lui hai vị ngư nhân tướng quân, mang theo đồng bọn hướng Vạn Yêu Cương vực cái hướng kia bỏ chạy. Vạn Yêu Cương vực. Lâm Tể Trần giật mình. Thái Côn gật đầu, nói, tiểu nhân không dám giấu giếm phò mã gia, Vạn Yêu Cương vực cách La Sát hải vực gần nhất, bọn hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể chạy đi đâu, cũng không biết có thể hay không thoát khỏi. Lâm Tể Trần lúc này đứng dậy, quyết định tiến về Vạn Yêu Cương vực. Chương 927, lại tiến yêu giới. Chương 925, lại tiến yêu giới. Tại Thái Côn yểm hộ dưới, Lâm Tể Trần thành công rời đi La Sát hải vực, trở lại đã lâu lục địa. Phò mã gia, cái kia. Ngươi đi Vạn Yêu Cương vực, kia tiểu nhân liền đi về trước. Thái Côn gặp Lâm Tể Trần muốn đi Vạn Yêu Cương vực, mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian mượn cớ lui về trong biển tai cho phép ngươi đi rồi. Lâm Tể Trần cười ha hả nhìn xem hắn. Thái Côn còn tưởng rằng Lâm Tể Trần muốn tá ma giết lừa, sắp khóc ra. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta, cho nên ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Chờ ta tìm tới hai người kia, ngươi liền có thể trở về. Lâm Tể Trần nói uy hiếp nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện không có lừa phỉnh ta. Thái Côn vội vàng khoát tay, nói, sẽ không, phò mã ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Tốt nhất là dạng này, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang đùa ta, ta sẽ đem ngươi ướp thành một đầu cá ướp muối, sau đó tháo thành tám khối, bán cho đầu bếp đốt thành các loại cá ướp muối món ăn, cung cấp người hưởng dụng. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc nói ra lời này. Thái Côn lông tơ đứng thẳng, trong lòng mắng to Lâm Tể Trần tên biến thái này. Gia hỏa này 100% là cái ma tu. Nếu không sao có thể nghĩ đến ác độc như vậy thủ đoạn. Ông! Lâm Tể Trần cánh tay giương lên, tế ra thanh minh kiếm, thân kiếm mở rộng, lơ lửng giữa không trung. Lâm Tể Trần bay người lên kiếm, hướng Thái Côn nói, đi lên. Thái Côn đối Lâm Tể Trần là thật sợ, vội vàng biểu thị, không cần phò mã gia, ta cũng biết bay. Lâm Tể Trần lười nhác nói nhảm, trực tiếp vặn lên hắn, sau đó đằng không mà lên. Thái Côn giờ mới hiểu được Lâm Tể Trần vì cái gì không cho chính hắn bay, tình cảm là chê hắn quá chậm. Hắn khiếp sợ nhìn xem cái này khoa trương tốc độ. Nghĩ thầm xem ra là La Sát Hải vực địa từ núi trói buộc Lâm Tể Trần tay chân. Nếu là đổi thành lục địa, Lâm Tể Trần muốn chạy, ngư nhân tộc sợ là không ai có thể lưu được. Rốt cục không cần thụ địa từ núi ảnh hưởng, tự tại ngự kiếm, Lâm Tể Trần cũng là 10 phần thoải mái. Ngược lại là Thái Côn sắc mặt càng ngày càng trắng, mấy lần muốn ói không dám nôn. Hắn người cá này vẫn là lần thứ nhất chạy ra La Sát Hải vực, kỳ thật hắn căn bản không có bay qua. Nhìn xem cái này cao vạn trượng không, Thái Côn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Tể Trần nhìn hắn cái này đức hạnh cũng không để ý. Tiếp tục vặn lấy hắn, một đường phi nhanh, đi Vạn Yêu Cương vực. Tại thiên phẩm ngự kiếm thuật gia trì dưới, Lâm Tể Trần vẻn vẹn chưa tới một canh giờ liền bay chống đỡ Vạn Yêu Cương vực. Đáng tiếc trên đường đi Lâm Tể Trần cũng không có đụng tới Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục hai người. Bất quá Vạn Yêu Cương vực rất rộng, hai người chưa chắc là tới này cái vị trí. Lâm Tể Trần đạt tới vẫn là trước đó lần thứ nhất đi vào vị trí. Mà cùng lần trước so sánh, lần này Vạn Yêu Cương vực lại không người trông coi. Nguyên bản tồn tại kết giới cũng phá thành mảnh nhỏ, vô cùng lỏng lẻo. Lâm Tể Trần lần này là triệt để tin tưởng yêu giới đại loạn. Hắn đạp tỉnh vẫn còn đang hôn mê Thái Côn, Thái Côn tại chỗ nôn một chỗ. Mà lại lần thứ nhất thoát ly biến cả, để hắn rất không thích ứng, sắc mặt trắng bệch, chân đều đang đánh bệnh sốt rét. Lâm Tể Trần lại không chút nào đồng tình, mang theo kiếm liền định cho hắn đến điểm vật lý, kích thích. Thái Côn tranh thủ thời gian trơn tru đứng dậy dẫn đường, đi được gọi là một cái bước đi như bay. Hai người không trở ngại chút nào xuyên qua kết giới, trước đó truyền tống trận cũng đã bị hủy diệt. Vùng rừng rậm này mây mù yêu quái trùng thiên. Thậm chí ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu vào. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh mắt, 3 mét bên ngoài bôi đen. Như thế nồng đậm yêu khí che đậy, căn bản là không có cách phi hành, muốn triệt để tiến vào Vạn Yêu Cương vực, cũng chỉ có thể đi bộ xuyên qua mảnh này yêu rừng. Bất quá Lâm Tể Trần đối với mấy cái này hoàn cảnh sớm đã miễn dịch, hắn một ngựa đi đầu, Thái Côn thì theo sát phía sau hắn, sợ làm mất thẳng đường đi tới. Lâm Tể Trần thấy được không ít yêu tộc cùng nhân tộc thi hài, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Từ khi ngư nhân tộc giá cao thu mua yêu tộc nội đan về sau, Vạn Yêu Cương vực liền lâm vào loạn trong giặc ngoài cục diện. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ vì giá cao tiền thưởng, mạo hiểm chạy đến nơi đây đến, liền vì đoạt yêu đan, đổi phú quý. Ngay tại hai người không ngừng xâm nhập lúc, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, một đám tu sĩ ngay tại vây công một con lợn yêu. Trư yêu tại mấy người vây công dưới, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm, cuối cùng chết tại đao búa phía dưới. Lâm Tể Trần lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, vòng qua những người này, tiếp tục đi vào trong. Dừng lại. Không ngờ có người hay là thấy được bọn hắn, cũng thét ra lệnh bọn hắn dừng bước. Lâm Tể Trần không thèm để ý, không nghĩ tới mấy người kia lập tức vòng vây tới, ngăn tại hai người trước mặt. Để ngươi đứng xuống không nghe thấy phải không? Một xấu xí nam nhân hung thần ác sát nói, lúc này những người còn lại chú ý tới tóc lam bên trong phân Thái Côn, kinh ngạc nói, đây là ngư nhân. Không sai, là ngư nhân tộc. Mẹ nó, dáng dấp thật xấu còn lưu bên trong phân, buồn nôn. Ngư nhân chạy thế nào đến Vạn Yêu Cương vực rồi? Ha ha, cái này không rất tốt à, thuận tay làm thịt. Đáng tiếc không phải nữ ngư nhân, không phải còn có thể chập tới bán cái giá tốt. Thái Côn bị dọa đến mặt không có chút máu. Tranh thủ thời gian co lại sau lưng Lâm Tể Trần. Mỏ nhọn nam lại một mực tại nhìn Lâm Tể Trần, hắn luôn cảm giác đối phương nhìn rất quen mắt. Tại dừng lại cẩn thận xem xét về sau, mỏ nhọn nam tròng mắt đột nhiên trừng lớn, bất khả tư nghị nói, ngươi. Ngươi là... Tể Trần đạo nhân. Lâm Tể Trần thì có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi biết ta. Mỏ nhọn nam lập tức xác nhận, mồ hôi lạnh dây lát bốc lên, tranh thủ thời gian thu hồi vũ khí, quỳ rạp xuống đất, Tể Trần đạo nhân, tại hạ có mắt không châu, mạo phạm ngài, còn xin tha ta một mạng, bên cạnh hỏa kế vừa nghe đến cái danh hiệu này. Hết thảy lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó tất cả đều quỳ xuống, run giống như run rẩy. Thái Côn thì có chút mộng bức, chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Bọn hắn vừa mới rõ ràng còn giữ như vậy, làm sao một chút liền quỳ rồi? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lâm Tể Trần lẳng lặng đặt câu hỏi. Mỏ nhọn nam vội vàng gật đầu, Tế Trần đạo nhân, tại hạ từng đi qua Thăng Tiên đại hội, còn xin tiền bối tha thứ ta bất kính chi tội. Lâm Tế Trần thật cũng không sinh khí, nói, được rồi, ngươi cũng không đối ta động thủ, ta cũng không phải ma tu, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Thái Côn ở một bên khinh thường biểu môi. Dừng a. Lời này ai mà tin a? Hắn tuyệt đối là cái ma tu. Chính cống đại ma đầu. Mỏ nhọn nam như trút được gánh nặng, Lâm Tế Trần lại tiếp tục hỏi, các ngươi là đến săn bắt yêu đan. Mỏ nhọn nam liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, chúng ta mấy cái đều là tán tu, cùng một chỗ tổ đội tới. Lâm Tế Trần vừa vặn muốn biết yêu tộc sự tình, liền hỏi mỏ nhọn nam một vài vấn đề. Không nghĩ tới mỏ nhọn nam biết đến vẫn rất nhiều, một năm một mười đều nói ra. Lâm Tế Trần tại trong miệng hắn biết được mấy cái trọng yếu tình báo, yêu tộc nội loạn nghiêm trọng, bởi vì hỗn chiến. Thật nhiều tiểu yêu nước thậm chí đều bị tiêu diệt. Hiện tại yêu tộc bên trong hổ yêu quốc cùng khổng tước quốc tại tranh đoạt vị trí lão đại, nghe nói song phương đều nghỉ triệt để thống lĩnh yêu giới, kết thúc nội loạn. Mà lại Lâm Tế Trần còn từ mỏ nhọn nam cầm trong tay đến một trương yêu giới địa đồ, phía trên tiêu chú cơ hồ tất cả yêu tộc vị trí địa lý. Hồ tộc còn tại a? Lâm Tế Trần thình lình hỏi. Mỏ nhọn nam liền vội vàng gật đầu, còn tại, hồ tộc thực lực không yếu, bất quá bọn hắn bị khổng tước tộc tiến đánh, địa bàn mất đi, hiện tại cũng trốn đến hổ yêu quốc che chở cho kéo dài hơi tàn. Lâm Tế Trần có chút ý động, lần này tới vạn yêu cương vực, tìm Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục đồng thời, nếu không đi tìm một chút hùng dạng tử đi, tác giả đề lời nói với người xa lạ, mấy ngày nay vẫn đang ngó chừng phòng ở trang trí, mỗi ngày đã khuya mới trở về, cũng may Thanh Tử mụ mụ đến đây, nàng giúp ta nhìn chằm chằm, bắt đầu từ ngày mai cũng không cần ta quan tâm, ngày mai đổi mới khôi phục. Chương 928, kiếm chính là quân tử khí. Chương 926, kiếm chính là quân tử khí, Lâm tiền bối, ngươi muốn vào yêu giới sợ là không dễ dàng a, cái này yêu tộc mặc dù nội loạn nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp, càng đi yêu trong rừng, đại yêu càng nhiều, rất dễ dàng trúng mai phục, mà lại yêu tộc hiện tại phi thường căm hận chúng ta nhân tộc, một khi phát hiện chúng ta nhân tộc tung tích liền sẽ hạ tử thủ. Mỏ nhọn nam hảo tâm khuyên. Lâm Tế Trần chỉ là gật gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, trong lòng ta nắm chắc, các ngươi cũng nhiều bảo trọng đi. Tiền bối chờ chút. Mỏ nhọn nam gọi lại Lâm Tế Trần. Còn có việc a? Nam nhân cười ha hả lấy ra một tờ địa đồ, đưa cho Lâm Tế Trần, nói, đây là ta tại một đầu bọ cạp yêu thân bên trên lục soát yêu tộc địa đồ, phía trên có to to nhỏ nhỏ yêu tộc địa bàn vị trí, đưa cho tiền bối, hy vọng có thể hữu dụng. Lâm Tế Trần ngược lại là mười phần ngoài ý muốn, hắn tiếp nhận địa đồ, kiểm tra một hồi, xác định đây là quả thực đồ không sai, bởi vì hồ yêu quốc cùng khổng tước quốc hắn đều đi qua, phía trên vị trí cũng không sai, hiển nhiên là thật. Hắn nhận lấy địa đồ, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Như loại này tán tu, đơn giản chính là nghĩ kết giao thiện duyên. Rộng kết nhân mạch, muốn cho mình trải con đường mà thôi. Tại Bát Hoang thế giới, dạng này người có rất nhiều, đều hy vọng nhiều một chút bảo hộ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Bất quá Lâm Tế Trần không thích nợ ơn người khác, thế là xuất ra một túi lớn linh thạch, chừng hơn vạn khối. Lại không nghĩ rằng nam nhân uyển cự. Lâm Tế Trần không tin, lần nữa xuất ra một túi trung phẩm linh thạch, nam nhân cùng đồng bọn hô hấp rõ ràng tăng thêm, sau lưng đồng bạn đều khuyên hắn nhận lấy. Nhưng nam nhân giãy dụ một lát, vẫn là cự tuyệt. Tiền bối không cần lại cho, liền xem như thượng phẩm linh thạch. Ta cũng sẽ không cần. Ngươi tên là gì? Lâm Tế Trần có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nam nhân vội vàng trả lời, tại hạ Vương Bình, cũng là kiếm tu, cho nên đặc biệt bội phục tiền bối kiếm thuật, tại Phật Tông lúc, ta liền lập thệ muốn trở thành tiền bối dạng này kiếm tu cao nhân. Lâm Tế Trần bắt đầu trên dưới đánh giá hắn một chút, nói, ta xem ngươi thiên phú không tồi, làm sao không gia nhập kiếm tông, vì sao chỉ coi cái tán tu? Vương Bình cười khổ, nói, ta cũng nghĩ gia nhập, nhưng ta tướng mạo xấu xí, những cái kia tông môn bằng vào ta tướng mạo quá ác làm lý do đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Tế Trần nhưng lại chưa tin tưởng, cười hỏi, ngươi đang nói láo à? Vương Bình trong lòng một lập bộp, sau đó thở dài, thành thật khai báo, Đây chỉ là một trong số đó, còn có trọng yếu nhất chính là, ta là ma tu trẻ mồ côi, ta phụ thân từng là ma tu đệ tử, tội ác chồng chất, mặc dù đã chết, nhưng bởi vì ta quan hệ của cha, để cho ta không có tư cách gia nhập chính đạo tông môn. Ồ! Vậy ngươi làm gì không đi ma tông cũng có thể học kiếm a. Lâm Tể Trần nói, Vương Bình lại cố chấp lắc đầu, ta tuy là ma tu trẻ mồ côi, nhưng ta không nguyện ý cùng ta phụ thân đồng dạng sa đọa, những cái kia ma tông tu sĩ đại bộ phận đều tâm địa ác độc việc ác bất tận. Ta hổ thẹn tại cùng bọn hắn làm bạn, mà lại trong lòng ta, kiếm chính là quân tử khí, ác nhân học kiếm, sẽ chỉ làm bẩn kiếm tu chi danh. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí nam nhân, người này mặc dù tướng mạo khó coi, tâm tính lại khó được chính phái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có hứng thú hay không gia nhập Thiên Diễn Kiếm Tông? À! Vương Bình không thể tin được. Lâm Tể Trần lại cười cười, nói, nếu có hứng thú, liền đi Thiên Diễn Kiếm Tông đi một chuyến, đến liền nói là ta tiến cử. Như thế ta liền có thể bái nhập tông môn a. Tông môn trưởng lão có thể đáp ứng a. Vương Bình vẫn còn có chút không quá yên tâm. Lâm Tể Trần lại tự tin nói, yên tâm, bọn hắn không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói xong, Lâm Tể Trần cũng không quay đầu lại, lần nữa hướng yêu rừng chỗ sâu đi đến, lưu lại Vương Bình tại nguyên chỗ, cẩn thận phỏng đoán hắn lời nói này hàm nghĩa. Vì cái gì Lâm tiền bối nói, trưởng lão không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn không chỉ là người đệ tử a. Chẳng lẽ nói sao trưởng lão còn có tác dụng? Tiền bối đến cùng ở đâu ra lực lượng? Lâm Tể Trần rời đi về sau, Thái Côn ngược lại là rất không muốn đi. Nhưng so với lưu lại ở chỗ này đối bọn này không có hảo ý tráng hán. Hắn tình nguyện đi theo Lâm Tể Trần càng có cảm giác an toàn một chút. Mỏ nhọn nam cũng hoàn toàn chính xác không có nói sai, càng đi đi vào trong, yêu khí càng nặng. Trong rừng không ngừng có thanh âm kỳ quái truyền ra. Phò mã gia. Chúng ta nếu không vẫn là trở về đi. Thái Côn vừa dứt lời, bên cạnh trong rừng, một cổ yêu khí đột nhiên phóng lên tận trời. Bạch. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng nhanh chóng lóe ra, lóe lên ánh bạc, trảo nhận đánh tới. Lâm Tể Trần đã sớm chuẩn bị, nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá sau lưng Thái Côn liền không có vận tốt như vậy, tại chỗ bị trảo nhận đánh trúng. Ngực phúng huyết, kêu thảm ngã xuống đất. Phò mã gia cứu ta. Thái Côn bị sợ mất mật, tự hồ cũng quên mình dù sao cũng là cái nguyên anh cảnh ngư nhân tộc, một kích này mặc dù rất đau, nhưng căn bản không chí tử. Hắc ảnh cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại càng thêm hung ác hướng Lâm Tể Trần công tới. Lâm Tể Trần khẽ nói, muốn chết. Ngọc Sương kiếm xuất thủ, tùy ý một trảm. Hắc ảnh muốn tránh, nhưng Lâm Tể Trần xuất kiếm chi xảo trá, căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Xoẹt xẹt. Hắc ảnh bị chém bị thương, bay rớt ra ngoài. Lâm Tể Trần thì ném ra một cái chỉ riêng kén. Chiếu sáng khu vực phụ cận, cũng thấy rõ ngã xuống gia hỏa, đúng là một con nguyên anh sơ kỳ lang yêu. Lang yêu thụ thương về sau, hung tính càng nặng, kêu to một tiếng, hướng Lâm Tể Trần lại lần nữa đánh tới. Song phương ở trong rừng giao thủ mấy hiệp, Lâm Tể Trần lông tóc không thương, lang yêu mạng nhỏ đã đi hơn phân nửa đầu. Ý thức được mình đụng phải cọng rơm cứng, lang yêu lại cũng không trốn, mà là ngửa mặt lên trời thét dài. Không bao lâu, trong rừng xuất hiện đại lượng giống nhau yêu khí, thậm chí còn có nguyên anh cảnh. Mười mấy song lóe ra lục quang ánh mắt tại đen nhánh yêu trong rừng phiêu đãng. Thái Côn thấy cảnh này, hồn đều nhanh không có, hắn ngữ khí run rẩy nói, phò mã gia. Làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần lại thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không muốn chết, tự như cái gia môn, xuất ra vũ khí chiến đấu, mà không phải sẽ chỉ hô gà ngươi quá. À không nhọc gáy lầm, là sẽ chỉ hô cứu mạng. Lúc này mười mấy con lang yêu đã công tới, Lâm Tể Trần không lùi mà tiến tới, không sợ hãi chút nào xông vào lang yêu trong đám, cầm kiếm đại sát. Thái Côn tự hồ cũng bị Lâm Tể Trần kích thích, lấy hết dũng khí. Tế ra mình cái kia thanh giống bóng rổ đồng dạng lưu tinh chù y, bắt đầu phản kích. Chiến đấu tiếp tục thời gian uống cạn chung trà, từng cái lang yêu đổ vào vũng máu bên trong, thẳng đến cuối cùng một con sói yêu ngã xuống. Lâm Tể Trần đẫm máu từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy đồng dạng giải quyết hết hai con lang yêu thái côn, hắn trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật không có loại đâu, không nghĩ tới còn không có bết bát như vậy. Thái côn chống đỡ sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép gạt ra vẻ kiêu ngạo tiếu dung, nói, kia là tự nhiên, dù nói thế nào ta cũng là ngư nhân tộc dũng sĩ một trong. Lâm Tể Trần lại chỉ vào hắn ước một mảng lớn đũng quần hỏi, vậy cái này là cái gì? Dũng sĩ. Thái côn cúi đầu xem xét, lập tức xấu hổ vô cùng. Lâm Tể Trần tùy tiện thu dọn một chút những này hồn mộ, đưa chúng nó hết thảy mang đi. Mặc dù đều là một ít đồ vật, nhưng Lâm Tể Trần cũng không chê, thịt mũi cũng là thịt. Huống chi hắn hiện tại có càng không giới nơi tay, căn bản không cần lo lắng không gian không đủ, có cái gì làm ra vẻ. Nhạn qua nhổ lông. Sau khi thu thập xong, Lâm Tể Trần mới một lần nữa lên đường. Chương 929, bái phỏng hồ tộc. Chương 927, bái phỏng hồ tộc theo không ngừng xâm nhập, gặp phải yêu vật cũng càng ngày càng nhiều, Lâm Tể Trần có thể tránh liền tránh, tránh không được chỉ có thể chiến. Bên trong yêu vật tuy nhiều, nhưng căn bản đối Lâm Tể Trần không tạo được bất kỳ trở ngại nào, lại thêm Lâm Tể Trần cũng rất cẩn thận, tận lực tránh chiến. Trải qua một ngày đi đường, hai người thành công xuyên qua yêu rừng, chân chính đến vạn yêu cương vực. Bởi vì tạm thời không có Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục nửa điểm tin tức, Lâm Tể Trần quyết định đi trước hồ tộc đi một chuyến. Trước tìm một cái hùng dạng tử. Sợ bị yêu tộc phát hiện, Lâm Tể Trần chỉ có thể lựa chọn ban ngày nằm đêm ra, dựa vào địa đồ, đuổi tới hồ tộc địa bàn. Bất quá cùng trước đó đi vào hồ tộc khác biệt, hồ tộc lối vào tàn phá không chịu nổi, nguyên bản khắp nơi tràn đầy nở đầy cây đào cũng đều toàn đoạn mất, thành một đống khô. Trên mặt đất khắp nơi đều có đã khô cạn vết máu, cửa vào càng là một bóng người đều không nhìn thấy. Lâm Tể Trần trong lòng ẩn ẩn bất an, hắn từ chỗ tối đi ra, đánh bạo đi vào miệng. Quả nhiên, bên trong một con hồ yêu cũng không thấy, khắp nơi đều là tường đổ. Nửa điểm yêu khí cũng không còn tồn tại. Ngươi đi phụ cận bắt cái tiểu yêu tới hỏi một chút. Lâm Tể Trần hướng Thái Côn phân phó nói. Thái Côn lập tức sợ hãi nói, cái này. Không tốt à, phò mã gia, ta không được. Lâm Tể Trần uy hiếp nói, ngươi nếu là không đi, ta hiện tại liền đi, đem ngươi ném cái này. Thái Côn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đi cho Lâm Tể Trần bắt đầu lưỡi. Lâm Tể Trần thì tiếp tục tại hồ yêu bộ lạc khắp nơi xem xét, đi vào ở trung tâm lúc, hắn phát hiện một tòa rất lớn cung điện di chỉ. Mặc dù cũng đồng dạng sớm đã biến thành phế tích, Lâm Tể Trần nhưng vẫn là lựa chọn đi vào xem xét. Hắn tìm kiếm khắp nơi, tại một chỗ hậu viện, lại phát hiện có rất nhiều cây trúc, mà lại trong góc còn phát hiện một chút lông tóc. Lâm Tể Trần nhặt lên xem xét, xác định đây là thực thiết thú. Tám thành là hùng dạng tử. Lâm Tể Trần cơ hồ có thể kết luận, hùng dạng tử bị Bạch Nô bắt đi về sau, hẳn là đưa đến nơi này. Chỉ là hiện tại giống như hồ tộc, cũng không biết tung tích. Lâm Tể Trần tiếp tục tìm kiếm, ý đồ tìm tới nhiều đầu mối hơn. Thậm chí ngây thơ huyễn tưởng hùng dạng tử trước khi đi có thể hay không lưu lại tín hiệu gì cùng manh mối cho mình. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Hùng dạng tử nếu là có thông minh như vậy liền tốt. Không thu hoạch được gì Lâm Tể Trần đành phải thất vọng rời đi. Lúc này Thái Côn nắm lấy một đầu tiểu yêu tới, vừa về đến, Thái Côn liền đem tiểu yêu ném sang một bên, sau đó mình nằm rạp trên mặt đất ói không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Mang thai. Lâm Tể Trần trêu chọc nói. Thái Côn ủy khuất ngẩng đầu, một mặt khổ tướng nói, phò mã gia, ta một người nam làm sao mang thai à, ta là bị thúi. Lâm Tể Trần nhìn về phía đầu kia tiểu yêu, lập tức hiểu được, cười nói, ngươi bắt ai không tốt, nhất định phải bắt một đầu chồn tinh, không thối ngươi thối ai vậy. Thái Côn lúng túng trả lời, hắn yếu nhất à. Lâm Tể Trần im lặng, nhưng cũng lười đi trào phúng hắn. Tại một trận ép hỏi dưới, Lâm Tể Trần mới biết được, hồ tộc là khổng tước tộc trước hết nhất mục tiêu công kích, tổn thất nặng nề hồ tộc chỉ có thể bị ép từ bỏ gia viên, chuyển đầu nhập lão đại ca hổ yêu quốc dưới trướng, tìm kiếm che chở. Hiện tại hồ tộc toàn bộ trốn đến hổ yêu quốc bên ngoài một chỗ sơn lĩnh ở trong tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Lâm Tể Trần nghe xong, liền quyết định tiến về hổ yêu quốc. Thái Côn nghe xong liều mạng khuyên can, phò mã gia ngươi phải nghĩ lại a. Cái này Hổ Yêu Quốc cũng không so Hồ Yêu Quốc, Hổ Yêu Quốc chính là yêu giới bên trong số một số hai đại tộc, thực lực cực mạnh, cao thủ đông đảo, nếu như bị phát hiện, chúng ta cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ dùng a. Lâm Tể Trần lại bình tĩnh nhìn xem hắn nói, ngươi sợ sẽ lưu tại là cái này. Thái Côn nghe vậy chỉ còn ủy khuất cùng đắng chát, nhận mệnh chỉ có thể tiếp tục bên trên Lâm Tể Trần đầu này thuyền hải tặc. Hai người lại tốn một ngày công phu, chạy tới Hổ Yêu Quốc địa giới bên ngoài. Lâm Tể Trần mặc dù không biết hồ tộc ở đâu, nhưng hắn có cái biện pháp tốt. Hắn đem đại con ruồi phóng xuất, chỉ huy các tiểu đệ bốn phía tại Hổ Yêu Quốc bên ngoài từng cái bên trong dãy núi tìm kiếm. Rất nhanh liền có kết quả, Lâm Tể Trần cùng Thái Côn cũng thuận lợi đi vào dãy núi này. Lĩnh bên trong cửa vào quả nhiên có hồ yêu thủ hộ, vừa vặn lúc này một đội hồ yêu từ bên ngoài gấp trở về, bọn hắn tựa hồ trên mặt đều treo bất mãn chi sắc, lại ngoài miệng đều tại oán trách cái gì. Ai, thật không biết thiếu chủ nghĩ như thế nào, đều loại thời điểm này, còn muốn chúng ta mỗi ngày đi cho đầu kia gấu ngốc tìm ăn. Đúng đấy, kia gấu ngốc chính là chiến hỏa căn nguyên. Lúc trước khổng tước tộc đến chúng ta hồ tộc chính là vì muốn tìm đầu này gấu, nhưng thiếu chủ chết sống không chịu, liền ngay cả vương thượng cũng đứng tại nàng bên kia. Thiếu chủ cùng vương thượng cùng thuộc về một mạch, vương thượng tự nhiên giúp thiếu chủ nói chuyện. Ta liền tặc phiền cái này chết đần gấu. Ăn đến cùng như heo nhiều, còn mỗi ngày nháo muốn đi, nếu không phải xem ở thiếu chủ mệnh lệnh bên trên, ta đánh sớm nó. Ai nói không phải đâu, mỗi ngày nói mình là nuôi trong nhà, đừng để ta biết là tên hỗn đản nào nuôi nó, ta không phải đem khí vung ở trên người hắn không thể. Cái này đội hồ yêu một đường hùng hùng hổ hổ trở lại hồ tộc địa bàn, Lâm Tể Trần lại là dở khóc dở cười, tình cảm thật đúng là hùng dạng tử đưa tới yêu tộc chi loạn. Đây có phải hay không là có chút quá trò đùa? Nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần không có ý định tiếp tục ấn dấu đi, trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Thái Côn dọa đến hồn thần đều bốc lên, mau tới trước giữ chặt Lâm Tể Trần, phò mã gia ngươi điên ư, mau trở lại a, sẽ bị phát hiện. Lâm Tể Trần lắc đầu, hình như có chỗ xem xét nói, chúng ta sớm đã bị phát hiện. Làm sao lại thế? Không ai phát hiện chúng ta a. Thái Côn tả hữu quan sát. Lâm Tể Trần lại cười cười không có trả lời, hắn vừa tới nơi này, liền phát hiện có điểm gì lạ lạ, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, hắn đã bị giám thị. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không có quá kinh ngạc, hồ tộc bên trong cũng có cường giả tại, hắn như thế tới gần, bị phát hiện cũng là bình thường. Nhưng hắn không có chọn rời đi, mà là thoải mái đi ra, đi vào hồ tộc cửa vào trước. Người nào? Hồ tộc thủ vệ lúc này phát hiện hắn, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều hồ tộc người coi là khổng tước tộc lại tới, tranh thủ thời gian chạy tới trợ giúp. Không bao lâu, Lâm Tể Trần cùng Thái Côn liền bị bao vây. Thái Côn khóc không ra nước mắt, mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a, theo như thế một người bị bệnh thần kinh. Là nhân tộc. Thật to gan. Nhân tộc dám chạy đến chúng ta yêu tộc địa giới. Nhân tộc giết chúng ta thật nhiều yêu tộc, chúng ta báo thù. Còn có ngươi nhân tộc. Giết bọn hắn. Lâm Tể Trần cùng Thái Côn xuất hiện, lập tức gây nên quần tình xúc động phẫn nộ, hồ tộc trên dưới đối bọn hắn đều tràn ngập địch ý, đây là hồ yêu trong đám đi ra một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, mọi người thấy nàng trình diện đều nhao nhao tránh ra một con đường. Là thiếu chủ đến rồi. Thiếu chủ, có nhân tộc cùng ngươi nhân tộc đột kích, chúng ta xử lý bọn hắn đi. Thiếu chủ chỉ cần hạ lệnh, ta tuyệt đối đem bọn hắn đầu toàn vặn xuống tới. Hồ Thất Nhi mang theo nghi hoặc đi đến chúng trước, đương nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc, ánh mắt từ chấn kinh cấp tốc chuyển thành phẫn nộ. Người trước mắt này, không phải là nô dịch hùng thiếu hiệp hèn hạ nhân loại mà. Ngươi còn dám tới nơi này, thật sự là muốn chết. Hồ Thất Nhi lạnh giọng dứt lời, lại trực tiếp động thủ. Chương 930, thù giết cha. Chương 928, thù giết cha. Chờ chút. Ngay tại Hồ Thất Nhi muốn động thủ lúc, Lâm Tể Trần lại gọi ở nàng. Có lời gì, xuống Hoàng Tuyền thời điểm rồi nói sau. Hồ Thất Nhi nói xong, trong tay dâng lên một đoàn yêu lửa, nhìn như nhỏ bé ngọn lửa, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, phô thiên cái địa hướng Lâm Tể Trần bao phủ tới. Lâm Tể Trần thở dài, đành phải thi triển thân pháp tránh đi. Bất quá Thái Côn liền không có nhanh như vậy phản ứng, trực tiếp bị yêu lửa vây quanh, thiêu đến hắn tiếng kêu rên liên hồi, lộn nhào. Hồ Thất Nhi còn muốn động thủ, một đạo già nua không thiếu uy nghiêm thanh âm vang lên, Thất Nhi. Không được hồ nháo. Hồ Thất Nhi dựng tay hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc bạc thương thương lão ẩu không nhanh không chậm đi tới. Mổ mổ. Người này chính là nô dịch hùng dạng tử hèn hạ nhân loại, quyết không thể thả hắn đi. Lão nhân đi vào trước mặt, lắc đầu bật cười, nói, ta đã nói với ngươi, kỳ gấu trên thân không có nửa điểm nô dịch vết tích, linh hồn của nó hoàn chỉnh, cũng không phải là bị người xóa đi qua ký ức. Làm sao có thể, kia hùng thiếu hiệp làm sao không nhớ rõ ta rồi. Hồ Thất Nhi vẫn là không tin. Lão nhân thì đem ánh mắt phóng tới Lâm Tể Trần trên thân. Nói, vấn đề này, chỉ sợ muốn hỏi hắn. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ hướng lão nhân ông quyền nói, kỳ thật đây thật là cái hiểu lầm, tại hạ lúc trước đến Vạn Yêu Cương vực lấy cái vật liệu, lấy bí pháp đem linh hồn bám vào khắp nơi hạ sủng vật trên thân, lẫn vào yêu giới, trùng hợp tại Khổng Tước Yêu Quốc thấy được hai con tiểu hồ ly thụ khi dễ, cho nên xuất thủ tương trợ. Lão nhân lộ ra quả nhiên chi sắc, hiển nhiên nàng đã sớm đoán được. Mà Hồ Thất Nhi lại đứng chết trân tại chỗ, tự hồ bị cái này chân tướng cho xung kích đến. Ngươi nói là ngày đó cứu ta. Nhưng thật ra là ngươi. Lâm Tể Trần cười khổ, gật đầu nói, đúng vậy. Cái này. Hồ Thất Nhi cảm giác tam quan đều lật đổ, làm sao cũng không nghĩ tới, một mực thống hận người, mới chính là đau khổ tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Trước mắt cái này nhân loại, mới là lúc trước hùng thiếu hiệp. Mà một mực bị nàng hảo hảo chiêu đãi hùng dạng tử, chỉ là một con cái gì cũng không hiểu đần gấu mà thôi. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi nhưng từng đã cho ta cơ hội. Hồ Thất Nhi hồi tưởng lại cùng Lâm Tể Trần gặp mặt tràn cảnh, mình căn bản không cho đối phương nói chuyện cơ hội. Xuất thủ liền đánh, cuối cùng thậm chí còn xé nát nguyên thần phù gọi mình mổ mổ đến giúp đỡ. Nghĩ đến cái này, Hồ Thất Nhi đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng nàng quay đầu liền chạy, một khắc cũng không dám ở chỗ này ở lại. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng nói ra, em ma, cổng hơn nửa năm nồi, cuối cùng tháo xuống. Hồ Thất Nhi sau khi đi, lão nhân cũng không có đuổi Lâm Tể Trần đi, mà là hào phóng mời hắn tiến hồ tộc làm khách. Nữ vương điện hạ, con cá này người xử trí như thế nào? Một hồ tộc thị vệ hỏi. Lão nhân nhìn về phía Lâm Tể Trần, hỏi thăm ý kiến của hắn. Lâm Tể Trần nhìn xem tóc đều đốt cháy khét, làn da đều bị thiêu đến khô vàng thảm không nỡ nhìn thái côn, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi cái này có vạt nước à, đem hắn ném trong nước đợi đi. Lão nhân không có ý kiến, nhẹ gật đầu ra hiệu thị vệ đi làm theo. Thái côn bị khiêng đi, Lâm Tể Trần thì đi theo đối phương đi vào một chỗ lâm thời chế tạo đình viện ở trong. Lão nhân mời hắn ngồi xuống, vẫn hòa khí cho hắn ngâm ấm trà. Đa tạ nữ vương. Lâm Tể Trần sau khi nói cảm ơn nhấp một ngụm trà, cảm giác tâm thần thanh thản, mỏi mệt tận quét. Lão nhân mỉm cười hỏi, nhìn ngươi bộ dáng. Không giống như là bình thường tu sĩ, có như thế khí độ, sợ là cái nào đại tông môn đệ tử a? Lâm Tể Trần cũng không giấu giếm, hồi đáp, thực không dám giấu giếm, tại hạ là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử. A, sư phụ ngươi là ai? Lão nhân thuận miệng hỏi một chút, vốn cho rằng đối phương chỉ là cái nào đó trưởng lão đệ tử mà thôi. Lâm Tể Trần vốn định điều thấp, gặp đây, cũng chỉ đành, không tình nguyện, trả lời, gia sư, Lãnh Phi Yên. Lão nhân lập tức trừng mắt, nguyên bản trấn định không còn sót lại chút gì, chén trà trong tay ngã xuống đất. Ngươi nói ngươi sư phụ là Thiên Diễn trưởng môn. Lâm Tể Trần hạnh phúc cười một tiếng. Nói, đúng vậy a. Đồng thời Lâm Tể Trần nghĩ thầm sau này mình nếu không nhiều sáng sáng sư phụ đại danh được rồi, quá thuận tiện, ai cũng muốn cho mấy phần chút tình mọn, hắc hắc lão nhân cũng là thật lâu mới tỉnh hồn lại, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, ngươi là Lãnh trưởng môn đệ tử. Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ hỏi, nữ vương cũng biết sư phụ ta. Lão nhân cười nói, Bác Hoang đệ nhất cường giả, ai có thể không biết, huống hồ trăm năm trước, sư phụ ngươi còn giúp qua ta hồ tộc một đại ân đâu. Ồ, còn có việc này. Lâm Tể Trần lập tức lên hứng thú. Lão nhân tự thuật nói, hơn 100 năm trước. Sư phụ ngươi còn không phải trưởng môn, bên ngoài lịch luyện lúc, vừa vặn đụng tới ngư nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, chúng ta hồ tộc bị hiếu chiến ngư nhân tộc ngay lúc đó thống lĩnh Thiết Phong Minh dẫn đội tập kích, sư phụ ngươi vừa vặn đi ngang qua, gặp ta hồ tộc khó mà chống lại, không đành lòng nhìn hồ tộc đồ tháng diệt tộc, liền ra mặt điều đình. Ai biết kia Thiết Phong Minh mười phần không biết điều, chẳng những muốn sư phụ ngươi bớt lo chuyện ngươi, còn ngấp nghé sư phụ ngươi sắc đẹp, muốn buộc nàng về đáy biển đương áp trại phu nhân. Lâm Tể Trần ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, sau đó thì sao? Lão nhân không có chú ý tới Lâm Tể Trần biểu lộ, cười nói, sau đó tự nhiên là Thiết Phong Minh bị sư phụ ngươi một kiếm chém giết rồi. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ tới cái tên này mười phần quen tai, họ Thiết. Thiết Phong Minh. Xin hỏi nữ vương, Thiết Diên Hạo là cái gì của hắn? Lão nhân trả lời, Thiết Phong Minh chính là Thiết Diên Hạo phụ thân. Lâm Tể Trần. T. Thù giết cha a. Thiết Diên Hạo không phải liền là ngư nhân tộc hiện tại thủ lĩnh nha, kia há không đại biểu, Thiên Diễn Kiếm Tông cùng ngư nhân tộc có thù truyền kiếp a. Lâm Tể Trần biểu lộ mười phần đặc sắc. Đồng thời trong lòng vạn hạnh, chính mình lúc trước không có tại Thiết Diên Hạo trước mặt tự giới thiệu. Không phải Thiết Diên Hạo đừng nói chiêu hắn đương phò mã, không có tại chỗ làm thịt hắn cũng không tệ rồi. Xem ra sau này cũng không thể tùy tiện tự giới thiệu a. Ai biết bảo bối sư phụ lúc tuổi còn trẻ chọc nhiều ít cái cừu nhân. Vạn nhất đụng phải cái nào đại lão, đối phương trong lòng còn có trả thù, sống hay chết coi như khó liệu. Lâm Tể Trần lại nghĩ tới Thiết Thánh Ý, tương lai mình cũng không biết làm sao đối mặt nàng. Mình bảo bối sư phụ, càng là khâm định vợ tương lai. Năm đó đem Thiết Thánh Ý gia gia làm thịt rồi. Việc này gây, che mặt. Được rồi, dù sao đều trốn ra được, về sau hẳn không có gặp lại khả năng. Cùng lắm thì sau này mình không đi La Sát Hải vực chính là. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần mới thoáng yên tâm. Tiếp lấy hàng huyên vài câu, Lâm Tể Trần tâm hệ sủng vật của mình, liền cùng lão nhân cho thấy ý đồ đến. Lão nhân cũng không có cự tuyệt, chuẩn bị để cho người ta đem Hùng Dạng Tử mang tới. Không nên phiền toái, chính ta đi thôi, phiền phức nữ vương đại nhân để cho người ta mang cái đường. Lâm Tể Trần chờ không nổi nghĩ sớm một chút nhìn thấy Hùng Dạng Tử. Liền đi theo một thị nữ, tiến đến tìm kiếm Hùng Dạng Tử. Lúc này Hùng Dạng Tử, như cũ tại nằm ngáy o o, thịt cá bày đầy bên cạnh của nó, hơn nữa còn có các loại nó thích ăn cây trúc. Mà Hồ Thất Nhi đang ngồi ở nó bên cạnh, tay chống đỡ cái cằm, sững sờ ngẩn người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.